tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 498. Động nguyên thiên lịch sử, rốt cục bị sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thiên Đô Sơn chỉ chiến đến nay, nơi này cả ngày đều có trọng binh 3 tầng trong 3 tầng ngoài trấn giữ. Đừng nói là người, cho dù là một con phi trùng nhỏ cũng khó mà bay vào trong cung. Từ khi Không Chí Vân thay thế Không Thanh Vũ tiếp nhận Động Nguyên Thiên, hắn gần như mỗi ngày đều phải thảo luận thiên hạ đại sự với chư vị vương công đại thần trong cung điện, chế định các loại kế hoạch giữ gìn Động Nguyên Thiên ổn định, đả kích Bắc Huyền Thiên. Bởi vậy, phái trọng binh trấn giữ là vì cam đoan tất cả vương công đại thần an toàn tuyệt đối, cũng là vì phòng ngừa một chút kế hoạch tuyệt mật tiết lộ ra ngoài. Lúc này, Thiên Nguyên Cung, trong điện, một bộ lam kim long bào, Không Chí Vân hăng hái ngồi ngay ngắn trên kim loan bảo tòa. Dưới hắn, hai bên đại điện là phụ thân của hắn Không Đức Hoan và Tam Công Cửu Khanh, đỉnh cấp quan lớn. Liếc nhìn toàn trường, Không Chí Vân cười nói, nói cho chư vị một tin tức tốt. Trước mắt Động Nguyên Thiên chúng ta đã thành công kết minh với 30 thế lực lớn ngoài biên giới Bắc Huyền Thiên. Trong đó đã bao hàm các bang phái tông môn tác phong hung hãn thế lực khổng lồ như Phi Long Bang, Sáp Huyết Tông, mà căn cứ tin tức của ta, Phi Long Bang đã công về phía Bạch Thạch Thành Bắc Huyền Thiên. Tin tưởng nhất thời nửa khắc thì có thể nhận được tin tức bọn họ công chiếm thành trì. Thừa tướng Từ Minh khẽ vuốt râu trắng của mình cười nói, theo thần biết, Bạch Thạch Thành chính là thành trì trọng yếu biên cảnh Tây Nam Bắc Huyền Thiên. Phi Long Bang một kích này có thể nói đánh rắn bảy tấc, chắc chắn sẽ làm cho Huyền Bang nữ đế cảm thấy đau đớn. Thừa tướng nói rất đúng. Thái úy Triệu Kim Đấu Triều Không Đức Hoan chấp tay, Trấn Thiên Vương có thể bồi dưỡng được long tử như điện hạ, đúng là phúc khí của Động Nguyên Thiên chúng ta a. Nghe được Triệu Kim Đấu tán dương mình có cách dạy con, Trấn Thiên Vương Không Đức Hoan vui vẻ cười to vài tiếng. Mặc dù bản vương dụng tâm dạy bảo Vân Nhi, nhưng hắn có thể làm ra một phen sự nghiệp, ngoại trừ tự thân cố gắng ra cũng không thể rời đi chư vị hết sức ủng hộ. Nếu có thể để Động Nguyên Thiên giải thoát ra khỏi nguy cấp lần này, như vậy chư vị ngồi ở đây đều là đại công thần danh lưu thiên cổ. Từ Minh gật đầu nói, điện hạ tuổi trẻ tài cao, mà thái tử lại cố gắng bế quan gia tăng tu vi. Động Nguyên Thiên chúng ta hoàn toàn không lo không cách nào xoay người. Ngược lại là Huyền Băng nữ đế, một trận chiến này mặc dù may mẫn thẳng đại đế nhưng cũng làm cho các lộ kẻ địch Bắc Huyền Thiên càng thêm ghen ghét. Thần còn nghe nói thiên ma giới lại muốn ra tay với Bắc Huyền Thiên. Bởi vậy có thể thấy được thời gian khổ sở của Huyền Băng nữ đế sắp đến a. Không Chí Vân nheo mắt lại nói, cho nên chúng ta phải thừa dịp bệnh, loạn tâm, để Bắc Huyền Thiên triệt để loạn. Không Đức Hoan và Từ Minh với Tam Công Cửu Khanh nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Đúng là đạo lý này. Lúc này, một giọng nói trong trẻo êm tai, trong vũ mị mang theo vài phần lãnh khốc vang lên. Như vậy trẫm muốn xem các ngươi có thể để cho Bắc Huyền Thiên loạn hay không. Nghe được giọng nói này, Không Chí Vân và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ánh mắt run lên. Đây là Huyền Băng nữ đế. Hô, đại môn cung điện bị một làn gió thơm thổi ra. Dưới ánh mặt trời, một bóng người tử sắc xinh đẹp, dưới chân sinh liên, ung dung đi vào bên trong đại điện. Quả nhiên là Huyền Băng nữ đế. Bọn người Không Chí Vân nhao nhao nuốt nước bọt một cái. Đông hoàng tử U Hoàn Mỹ vượt ra khỏi tưởng tượng, kết hợp lời nói mới rồi của nàng. Lúc này tất cả mọi người có thể 100% xác định thân phận của nàng. Thống lĩnh cấm vệ Ngụy Dương lập tức dẫn theo mấy trăm tên cấm vệ tôn giả cảnh từ hai bên cung điện vọt ra. Đông hoàng tử U nâng ngọc thú lên nhẹ nhàng vung một cái. Hô, vạn trượng tử quang như thủy triều sôi trào trong cung điện. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức giống như viễn cổ ma thần triệt để tỏa ra. Vô số hoa sen màu tím đen yêu diễm xuất hiện từ dưới chân đám người. Trong chớp mắt đã thôn phệ Ngụy Dương và tất cả cấm vệ thành tro. T, một chiêu miếu sát tất cả cấm vệ. Huyền băng nữ đế, đúng là tên như người. Kinh khủng như vậy, ngốt rồi, dưới uy thế của Đông Hoàng Tử U. Giờ khắc này toàn bộ Thiên Nguyên Cung đều câm như hến. Mà lúc này toàn bộ cung điện đã ở trong khống chế của Đông Hoàng Tử U. Những hoa sen huyền diệu đó như một cái lồng, vây tất cả mọi người ở giữa. Đứng sau lưng Đông Hoàng Tử U, Trịnh Thiên Chu vẻ mặt đằng chát thở dài nói: "Xin lỗi chư vị, nữ đế bệ hạ thần uy hạo đáng, tại hạ chỉ có thể dẫn nàng tới nơi này." Bọn người Không Chí Văn nghe vậy nhao nhao mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Bên ngoài Thiên Nguyên Cung chẳng những có trọng binh trấn giữ, còn có trăm ngàn huyền trận thủ hộ, muốn cường tiến tuyệt đối là khó như lên trời. Nhưng nếu có phó thống lĩnh cấm vệ như Trịnh Thiên Chu dẫn đường, như vậy thì vô cùng đơn giản. Bây giờ, Đông Hoàng Tử U khống chế tất cả người tay cầm đỉnh cấp quyền lực của Động Nguyên Thiên. Mà với thực lực kinh khủng không ai bì nổi của nàng, chỉ cần ai dám nói nửa chữ không thì chắc chắn sẽ bị tru sát tại chỗ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ hoảng sợ và bất đắc dĩ. Dưới uy thế vô cùng cường đại của Đông Hoàng Tử U, bọn họ không dám ngẩng đầu đối mắt nàng. Cách chương